Chương 935, chính là nghĩ có chuẩn bị tâm lý. Tựa như là dạng này. Ngộng Sắc Vi suy nghĩ một chút, ngay sau đó có chút xấu hổ nói một câu. Bởi vì trước kia trong yêu tộc xác thực cũng có sự tình này, còn rất nhiều đi ân. Trọng Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, quay người hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt. Ngộng Sắc Vi gặp Trọng Nguyệt đi thôi, tức khắc đuổi theo, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, các ngươi lão sư sẽ còn qua nở học sinh tranh chấp sự tình sao, vừa mới nhìn thấy Trọng Nguyệt thời điểm nàng còn có chút kinh ngạc đâu sẽ không. Trọng Nguyệt dừng bước lại, rất ngay thẳng nói ra, ta sẽ quản, là bởi vì ngươi ở nơi nào, cái kia mấy học sinh cộng lại đều không phải là đối thủ của ngươi, ta sợ ngươi sơ ý một chút lại đem bọn họ giết, quay đầu hiệu trưởng lại muốn ta tìm hung thủ giết người. Không thể nào. Ngộng Sắc Vi bĩu môi, ngươi cứ như vậy không yên lòng ta à, ngươi yên tâm đi, đồng dạng loại này ta chỉ biết dạy dỗ một chút, không sẽ giết bọn hắn, cũng sẽ không đối với bọn họ thế nào. Trước đó sở dĩ giết người kia, là bởi vì hắn quá phận có đúng không. Trọng Nguyệt nỉ non một câu, quay đầu nhìn Ngộng Sắc Vi một chút, tại nhân loại lâu như vậy rồi, ngươi hẳn phải biết nhân loại vì sao nghe xong yêu tộc hai chữ này không phải sợ hãi chính là chán ghét. Ngộng Sắc Vi nghe vậy không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đi theo Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi. Nàng đương nhiên biết rõ, bởi vì yêu ngược sát, đem nhân loại xem như đồ ăn, nàng biết rõ bằng không thì tại mấy ngàn năm trước cũng sẽ không có săn yêu sư tồn tại, chỉ là yêu tộc diệt vong về sau, xác thực tồn tại may mắn sinh tồn yêu, có thế bởi vì sợ, cơ hồ không có lại xuất hiện trong nhân loại mặt, thế giới loài người có thể an ổn, cho nên săn yêu sư cái này chức nghiệp QNZ từ từ biến mất, đến bây giờ, cơ hồ đã có rất ít người biết đã từng có săn yêu sư tồn tại. Nhân loại nhỏ yếu, yêu tộc tu luyện thành hình người về sau, cũng có lực lượng cường đại, nhân loại đánh không lại yêu tộc, thân nhân, bằng hữu bị hại chết, người đâu loại sợ hãi yêu tộc, QNZ chán ghét yêu tộc. Chỉ là, tại trong yêu tộc, vẫn là tốt yêu một đoàn người bốn người đều không nói gì, cực kỳ nhanh liền trở về trong biệt thự. Mặc dù nhưng đã là hoàng hôn, có thế Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh vẫn chưa về, trong phòng cũng không có người. Lam Mân cũng không biết chạy địa phương nào đi. Trọng Nguyệt đi đến trong phòng bếp ngâm một bình trà đi ra, Tử Liên thì là bưng một chu tờ bánh ngọt. Ngồi ở trên ghế salon, Trọng Nguyệt nhìn xem Ngộng Sắc Vi hỏi, người đi theo ta tới, là có chuyện gì không ân? Ngộng Sắc Vi nhẹ gật đầu, hiệu trưởng không có tìm ta, cho nên ta muốn hỏi một chút, chuyện của ta ngươi có phải là không có nói cho hiệu trưởng? Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, lần trước đi tìm hiệu trưởng, lúc đầu muốn nói cho hiệu trưởng. Kết quả cái kia thiên hiệu trưởng có khách tại, cũng không có nói. Dạng này A Ngộng Sắc Vi cười cười, bưng lên trước mặt trà mảnh nhấp một miếng, ta không có gì sự tình khác, chính là muốn hỏi một chút chuyện này. Vì sao gấp gáp như vậy? Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Ngộng Sắc Vi một chút, ngày đó lúc rời đi thời gian, nàng nhớ kỹ nàng nói với Ngộng Sắc Vi qua, tại nàng không có tìm nàng trước đó, hy vọng nàng sống sót. Không. Bưng chén trà, Ngộng Sắc Vi trong mắt nhìn xem bên trong nước trà. Nói khẽ, chính là nghĩ có chuẩn bị tâm lý, dù sao ta đã giết người là không tranh sự thật. Nha! Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, biệt thự lớn cửa bị mở ra, Lam Mân đứng ở cửa vừa cười vừa nói, ta nghe đến có thanh âm nói chuyện, không nghĩ tới thật là các ngươi đã trở về.